9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1333, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh ấy im lặng hồi lâu, Mộ Dung Lãnh nhíu nhíu mày. Anh rể à, chuyện đơn giản như vậy mà anh phải suy nghĩ lâu thế cơ à? Tôi sẽ không để anh lỗ vốn đâu. Trước đây anh mua cổ phần trong tay Ngô Duy Khánh bao nhiêu? Tôi cũng sẽ không thiếu anh một xu. Thậm chí còn giúp anh bắt Hàn Tá. Tại sao anh chưa đồng ý? Chuyện này rất quan trọng. Nếu xử lý không ổn thỏa thì tình nghĩa giữa tôi và Lục Khải Vũ xem như chấm hết. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Phó Sâm trở về phòng của mình. Mộ Dung Lãnh nhu dõi theo bóng lưng anh ấy. Khóe môi dướn lên nụ cười. Không lâu sau, bên phía Thạch Thiên Bằng đã điều tra ra nơi dừng chân của Mộ Dung Lãnh Nam. Cô ba ơi, 3 ngày trước cậu hai và Sở Giật Thần cùng đến Hà Thành. Hai người họ gặp Lục Khải Vũ. Trong phòng làm việc, Thạch Thiên Bằng cúi đầu báo cáo kết quả điều tra với Mộ Dung Lãnh Nhu. Anh nói cái gì? Mộ Dung Lãnh Nhu không kiềm được bật dậy khỏi ghế. Đúng vậy, trước tiên Sở Giật Thần tới tập đoàn Long Thành, sau đó dẫn hai vợ chồng Lục Khải Vũ đến khách sạn của Mộ Dung Lãnh Nam. Họ ở trong đó suốt 1 giờ. Về phần bọn họ đã bàn bạc cái gì chỉ sợ khó điều tra được. Anh, Mộ Dung Lãnh Nhu vừa muốn nói gì đó. Di động của cô ta chợt vang lên. Cô ta móc điện thoại ra. Là Lục Khải Vũ gọi tới. Cô ta ngước đầu liếc mắt nhìn Thạch Thiên Bằng. Sau đó hơi nghi ngờ bắt máy. Bây giờ là 10 giờ tối. Lục Khải Vũ còn gọi điện cho cô ta vào giờ này để làm gì? Anh và Mộ Dung Lãnh Nam bàn bạc hơn 1 giờ. Lẽ nào bọn họ đã bàn xong giao dịch nào đó để đối phó cô ta? Chấm, bởi vậy, sau khi điện thoại được kết nối, cô ta cũng im lặng. Alo cô Mộ Dung, tôi là Lục Khải Vũ. Ở đầu dây bên kia, Lục Khải Vũ mở miệng nói ra thân phận của mình. Đã trễ thế này. Không biết Tổng Giám Đốc Lục có chuyện gì thế? Giọng điệu của cô ta hết sức cảnh giác. Là vậy, cô Mộ Dung, tôi muốn bàn bạc một vụ làm ăn về Hàn Tá. Không biết cô có hứng thú hay không? Lục Khải Vũ nói thẳng mục đích anh gọi điện thoại tới. Vẻ mặt của Mộ Dung Lãnh Nhu khẽ thay đổi. Anh nói cái gì? Hàn Tá. Tiếng cười trầm thấp của Lục Khải Vũ vang lên trong điện thoại. Trái tim của Mộ Dung Lãnh Nhu đập điên cuồng. Không sai, cô Mộ Dung. Bây giờ Hàn Tá đang nằm trong tay tôi. Tôi muốn gặp Phó Sâm. 1 giờ chiều ngày mai tại nhà máy bỏ hoang của Lục Thị ở ngoại ô phía Tây. Chúng ta không gặp không về. Sau khi dứt lời, Lục Khải Vũ cúp điện thoại. Nhưng ngay sau đó, Lục Khải Vũ liền gửi tới cho Mộ Dung Lãnh Nhu một tấm ảnh Hàn Tá bị trói và địa chỉ nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây. Trong phòng làm việc chỉ có Thạch Thiên Bằng và Mộ Dung Lãnh Nhu. Những gì Lục Khải Vũ nói đương nhiên Thạch Thiên Bằng cũng nghe được. Cô ba ơi, Lục Khải Vũ là một người mưu kế đa đoan, thủ đoạn ác liệt. Rất có thể đây là một cái bẫy anh ta và cậu hai đã bàn bạc. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên thận trọng. Ngày mai tôi đi thay cô. Mộ Dung Lãnh Nhu im lặng một lát. Vẫy tay nói. Hàn Tá đang nằm trong tay anh ấy. Điều mà Lục Khải Vũ cần nhất lúc này là 30. Cổ phần của tập đoàn Lục Thị. Tôi đoán rằng anh ấy tạm thời sẽ thất hứa hủy bỏ hợp tác với anh hai. Anh sai người đi điều tra xem bên anh hai có phản ứng thế nào rồi chúng ta quyết định cũng chưa muộn. Dạ, tôi lập tức đi gọi điện hỏi. Vừa nãy, khi điều tra khách sạn của Mộ Dung Lãnh Nam, Thạch Thiên Bằng đã sai người vào ở phòng sát vách với Mộ Dung Lãnh Nam. Bí mật điều tra nhất cử nhất động của bọn họ. Cách chương.